Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723 nói dối. Bạch Phụ Bình trong lòng như là đè nặng một cái tảng đá lớn. Cũng vô tâm tư bồi lão mẫu thân ăn cơm. Liền đem điện thoại đánh qua đi. Hắn cũng nghĩ kỹ rồi. Nếu hắn một đôi nhi nữ còn ở trong thôn, vậy lập tức phái người qua đi, đem người dàn xếp hảo, tuyệt đối không thể tới kinh đô quấy rầy hắn. Đương nhiên, nhi tử nếu là hiểu chuyện, tới cũng đúng. Khuê nữ liền tính, điện thoại thanh suy nghĩ đã lâu mới có người tiếp. Bạch Phụ Bình nói vài câu lúc sau, liền có người đi kêu thôn trưởng. Không bao lâu, thôn trưởng thanh âm liền vang lên. Vị nào à? Thôn trưởng tâm tình kích động. Bên ngoài tới điện thoại. Không chuẩn là sở từ đâu. Bất quá lại nghe nói gọi điện thoại chính là cái nam nhân. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ là sở đường hoặc là từ trưởng quan? Ngươi hảo, là thôn Thiên Trì thôn trưởng đúng không? Bạch Phụ Bình thật cẩn thận hỏi một tiếng. Đúng vậy, ngươi là ai a? Thôn trưởng lại nói, mấy năm trước ta đi qua các ngươi thôn, lúc ấy trả lại cho ngươi một số tiền giúp đỡ trong thôn. Bạch Phụ Bình lại nói. Điện thoại kia đầu ngừng trong chốc lát. Qua vài giây, đột nhiên cả kinh nói, ngươi là Từ Phú Niên lúc ấy phái tới người kia đi. Ta biết ngươi. Ngươi có chuyện gì nhi? Ta là muốn hỏi một chút. Từ Phú Niên hai cái. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong, thôn trưởng đột nhiên liền nói, ngươi chờ một chút a, ta trong nồi chính xào đồ ăn đâu. Ta đi trước quan hỏa. Miễn cho chứ. Như vậy đi, ngươi chờ 15 phút lại đánh lại đây. Nói xong, bang một tiếng liền treo. Giây tiếp theo, thôn trưởng vội vàng thay đổi mặt khác một đài điện thoại, cấp sở từ đánh qua đi. Này Từ Phú Niên lúc trước là cho trong thôn một ít tiền không sai, nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều. Hơn nữa nhớ trước đây hắn cử ra di chuyển, người trong thôn không biết tình huống, còn tưởng rằng nơi nào tới cái gì yêu quái đem người toàn bộ bắt đi đâu. Vì thế lo lắng thật dài thời gian. Lại nói, nhân gia kia Sở Tú Hòa vì hắn đều đã chết, hắn chút tiền ấy còn có ích lợi gì? Sở Từ liền không giống nhau. Mấy năm nay vì trong thôn thật làm không ít, liền kia một cái xưởng dược liền nuôi sống vài cái thôn người. Hơn nữa Sở Từ phía trước cũng cùng hắn nói qua, nếu kia Từ Phú Niên người lại liên hệ hắn, liền cùng nàng nói một tiếng. Hiện tại này thông tin như vậy phương tiện, hắn cũng nguyện ý cấp kia nha đầu một cái mặt mũi. Sở Từ mới từ bộ đội về nhà vang lên điện thoại thanh, vừa nghe đến thôn trưởng thanh âm cũng có chút kinh ngạc. Sở Từ a, ngươi ba bên người người gọi điện thoại lại đây, hình như là muốn hỏi các ngươi tỷ đệ hai chuyện này. Ta sợ không cẩn thận nói lỡ miệng, cho nên trước treo hắn điện thoại cùng ngươi nói một tiếng, hỏi một chút ngươi ý tứ. Thôn trưởng vội vàng nói. Sở Từ mày nhăn lại, cảm thấy chính mình suy đoán không sai biệt lắm. Money cái kia Bạch Phụ Bình hẳn là Từ Phú Niên không sai. Bằng không làm sao như vậy xảo. Nàng chân trước mới cùng Bạch Phụ Bình nói chuyện phiếm trì thôn, sau lưng liền có người gọi điện thoại đi thôn Thiên Trì hỏi thăm chuyện của nàng nhi. Sở bá, cảm ơn ngài. Sở Từ ôn tồn nói tạ, lại nói tiếp, nếu Từ Phú Niên người hỏi, ngài không cần để ta cùng sở đường tên, nếu có thể nói, còn phải phiên toái ngài tìm hai cái tuổi cùng chúng ta không sai biệt lắm đại người giả mạo là ta mẫu thân hài tử, tốt nhất là cha mẹ đã không còn nữa, hôm nào ta tiếp bọn họ tới kinh đô, như vậy có thể hảo sao? Người nọ tốt xấu cũng là người thân sinh ba ba, thôn trưởng đối này có chút cự tuyệt. Sở bá, từ phú niên phía trước oan uổng ta mẫu thân trong sạch. Hiện tại tìm ngài hỏi rõ ràng tình huống, bất quá chính là muốn mượn phụ thân tên tuổi đem ta cùng đệ đệ đuổi ra kinh đô mà thôi. Hắn hiện giờ nhận người khác đương phụ thân, cưới nữ nhân khác còn sinh cái nữ nhi. Ta cùng sở đường chính là chướng ngại vật. Nói cho hắn tình hình thực tế chỉ biết cho chúng ta mang đến nguy hiểm mà ni. Sở Từ lại nói. Hết chương.